Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491. Chương 491. Một sở tức phát. Aaron một cỗ gợn sóng khí công sinh mệnh năng lượng truyền qua. Mystic thong thả tỉnh lại. Ký ức vẫn còn đang hôn mê trước trong nháy mắt. Sau đó nhìn thấy chồng thành một đống binh sĩ. Phía trên nhất là để nàng hận đến cắn răng nghiến lợi. Ngây ngô Striker thiếu tá. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại nổi lên nghi ngờ. Chúng ta là tìm đến giáo sư. Sau đó nhìn thấy loại tình huống này. Liền cứu các ngươi. Xin hỏi giáo sư người khác đây. Aaron chỉ chính mình cùng quen. Giáo sư bị bọn hắn bắt đi. Bọn hắn thật có lỗi. Có thể hay không trước cứu tỉnh đồng bạn của ta. Ta cũng cần cùng bọn hắn thảo luận một chút. Được. Aaron dậm chân một cái. Gợn sóng năng lượng tùy theo tứ tán kéo dài. Đám người thong thả tỉnh lại. Thế giới này Jin cũng không có bị hoàn toàn phong ấn ký ức. Mà là mức độ lớn nhất điều chỉnh cùng khống chế. Nơi này giáo sư X hơi có chút không giống chứ. Aaron cũng là có thể tại ngây ngô Jean Grey trên thân. Cảm nhận được một tia Phoenix Force hình thức ban đầu. Không nhiều, lại rõ ràng mà quen thuộc. Cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Không cần một lần nữa dẫn đạo dung hợp linh hồn. Một cái Jean đại tỷ đã đủ rồi. Nơi này lại muốn ra cái hùng hài tử bản Jean cô nàng. Aaron cảm giác chính mình đến điên. Lại là một trận kinh hoàng cùng ồn ào. Mystic thật vất vả mới duy trì tốt trật tự. Không, Cyclops lại tại biết hắn ca ca. Alex Summer không có từ bạo tạc bên trong may mắn còn sống sót đằng sau. Một tiếng kêu rên chạy hướng pháo đài phế tích. Scott, Jean cô nàng nhanh đi truy. Cho nên nói, đến cùng là thế nào một chuyện a? Aaron cùng đám người cũng biết nhau qua. Gặp qua Aaron thủ đoạn. Còn có quen năng lực, đám người cũng đều cầm hai người làm mưu tần, lại là hai người cứu mọi người. Mystic cũng yên lòng trả lời, là một cái tên là Apocalypse Mutant. Một bên khác, Ai Cập, Eric, người tại sao muốn viện trợ bọn hắn, hủy diệt thế giới, trung niên bản giáo sư X, khó có thể tin nhìn hắn cơ hữu tốt Magneto, ta không có lựa chọn nào khác. Vì Nina, ta không có lựa chọn nào khác. Nina, giáo sư X không rõ. Người hoa này tâm quỷ. Rõ ràng nói xong cả một đời cơ hữu tốt. Nữ nhi của ta, liền nữ nhi đều có. Vậy liền vì nàng, chống lại. Người muốn nàng sống ở loại kia không có hy vọng thế giới sao? Không có hy vọng thế giới. Rõ ràng là tốt hơn thế giới. Đối mặt còn không có đầu chọc giáo sư X, xanh thảm đầu to lại không chơi luân lý ngân. Đây là hắn nhìn chúng thân thể, chính mình cùng chính mình chơi luân lý ngân. Cái kia không phải lộn xộn sao? Eric, ngươi đừng nghe, ta không có lựa chọn nào khác. Chắc, dạng này, chí ít Dina còn sẽ có cái thế giới. Lão vạn mặt trầm như nước, thanh âm băng lãnh như sát. Trực tiếp đánh gãy cơ hữu tốt lời nói. Hắn thật sợ nói thêm gì đi nữa. Sẽ nhịn không được cùng hảo cơ hữu cùng một chỗ. Cùng trước mắt cái này bắt hắn nhất quý trọng người uy hiếp hắn ra xanh hỗn đản liều mạng. Học viện X, không gian dưới đất, Beast chế tạo tốc độ siêu thanh XZ chiến cơ địa phương. Bởi vì có thừa cố tầng bảo hộ, mặc dù nhận lấy bạo tạc tác động đến. Nhưng không có quá nhiều tổn hại. Beast mang theo mọi người đi tới nơi này. Làm tạm thời nơi ẩn núp. Striker thiếu tá một đoàn người. Bị siêu cấp tốc độ Quicksilver tiểu tử ném tới nơi xa. Có thể nghĩ, chẳng mấy chốc sẽ trở về lật nợ bí mật. Đám người cũng tại bắt căng thời gian thương thảo đối sách. A, Aaron, có một cỗ lực lượng. Muốn hướng ta trong đầu. Quen đột nhiên án lấy huyệt thái dương, đầu đau quá dáng vẻ, bình tâm tĩnh khí, bão nguyên thủ nhất, Aaron một cỗ tinh thuần nội lực vượt qua, kỳ thực trực tiếp thay quen che giấu giáo sư X tinh thần lực xâm lấn. Những người khác lại tất cả đều một mặt ngốc trệ. Aaron vỗ một cái Mystic đầu vai, cũng đưa nàng tỉnh lại. Lại nghe được Mystic gấp vội vàng nói, không cần, là Jack, hắn ngay tại đối với người của toàn thế giới. Cũng là Aaron buông lỏng tay, Mystic lại ngây dại, chúng ta chờ đi, người nào đó nhún nhún vai. Cũng không quản quen, ta cũng nghĩ nghe, ánh mắt. Thật lâu, giáo sư nói cái gì rồi? Là cái kia Apocalypse, tuyên bố muốn đối thế giới tiến hành thẩm phán. Cường giả sinh tồn, kẻ yếu đào thải, cái tên điên này, vậy mà đem chính mình coi là thần minh. Đây là muốn đại thanh tẩy sao? Chỉ sợ là có đại động tác, thế nhưng là chúng ta lại ngay cả bọn hắn ở nơi nào đều. Cairo, giáo sư âm thầm dùng tinh thần lực cho ta biết. Bọn hắn tại Cairo, Jin cô nàng đột nhiên chen lời nói. Chắc là thế nào tại không có sóng não cường hóa dụng cụ tình huống dưới. Đem tinh thần lực tính cả trên thế giới mỗi người. Beast đột nhiên hỏi, là cái kia Apocalypse, hắn chỉ sợ là trên thế giới cường đại nhất Milton. Hiện tại còn tập hợp đủ thiên khải tứ kỵ sĩ. Đừng sợ, chúng ta, thế giới này Mystic, cũng là rất có đảm đương. Cứu trợ quá không ít Milton. Milton ở trong rất có nhân khí cùng danh vọng, lúc này tự nhiên dẫn đầu động viên, một phen dõng dạc giảng nói, thành công kích phát đám người đấu trí, chuẩn bị tiến về Cairo, cứu viện giáo sư, quen, người lưu lại chiếu cố bọn nhỏ đi, mặc dù Apocalypse chính là cái bị Phoenix Force miểu sát hàng, nhưng người nào người lại dám nói chính mình không uổng Phoenix Force. Huống chi pháp tắc bên ngoài, Apocalypse càng là có bao nhiêu loại cường đại năng lực, phần tử trưởng khống, vật chất gây dựng lại, năng lượng phát xạ chờ chút, Aaron cũng không dám khinh thường. Đối với quen tới nói vẫn là quá nguy hiểm, cùng một chỗ được chứ? Người đã nói, vĩnh viễn cùng một chỗ, quen ôm Aaron, cảm xúc có chút xa xút, nếu không có xuyên qua cái này việc sự tình. Quen là sẽ ủng hộ Aaron quyết định, nhưng là bây giờ, cũng không trách quen như thế cảm tính. Ngoặc kép, tốt, cùng một chỗ, cùng lắm thì đi lên liền mở lớn, giết chết ra xanh đầu to kéo mấy cái đổ. Đây coi như là kém nhất một giới X-Men đi, XZ trên chiến đấu cơ, nhìn xem ngoại trừ Beast cùng Mystic hai cái tức chiến lực. Cái khác đều là lần đầu đối địch. Khẩn trương đến không được người trẻ tuổi. Aaron cảm thán như thế. Mystic không thể không lần nữa hóa thân chi tâm đại tỷ tỷ. Cho đám người lấy cổ vũ. Lại càng thêm kỳ quái. Cùng Jean Grey bọn người không sai biệt lắm số tuổi Aaron cùng quen. Làm sao có như thế trầm ổn. Cairo, thật sự là ghê gớm. Nhìn xem biến thành phế tích Cairo thành. Phế tích phía trên kim tự tháp, Aaron lại không phải cảm thán Apocalypse lực phá hoại, mình có thể mạnh hơn, nhưng phần tử phân giải gây dựng lại, chế tạo ra kỳ quan, lại làm cho người nhìn mà than thở, càng có vô số kim loại hài cốt, hợp thành cực lớn kim loại mạng lưới phòng ngự, để trong này biến thành khu vực cấm bay, chim bay chiến cơ đành phải tại thành phố biên giới hạ xuống. Lại trực tiếp truyền tống môn mở ra, Psylocke, Storm, Angel, truyền tống tới, nghênh tiếp xếp thành một hàng X-Men, ta đi tìm Eric, hỏi một chút hắn đến cùng nghĩ như thế nào, Mystic trên mặt nộ khí, thật sự là không rõ lão vạn là thế nào cứ như vậy trợ trụ vi ngược. Ta dẫn ngươi đi, Quicksilver thân hình một cái mơ hồ, mang theo Mystic rời khỏi. Angel mở ra kim loại cánh, dương cánh bay cao, Storm nổi lên giữa không trung, đỉnh đầu mây đen che đậy, toàn thân gió lốc quấn quanh, Psylocke một tay năng lượng kiếm, một tay năng lượng roi, đại chiến, hết sức căng thẳng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,